rồi thân hình hai người đều là bị chấn đến bắn ngược ra. Muốn giết bản điện, ngươi còn kém một chút. Thân hình bay ngược, ánh mắt điện chủ hồn điện cũng trở nên âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lạnh quát. Lúc này tính là các ngươi may mắn, cái nhục này lần sau bản điện sẽ đích thân lấy về. Có thể à, mà ngươi không có cơ hội đó đâu. Trong mắt Tiêu Viêm bắt đầu nổi lên hàn ý, khóe miệng cũng nhích thành một nụ cười lạnh giá. Nhìn thấy biểu tình của hắn, trong lòng điện chủ hồn điện cũng lạnh xuống, chợt như cảm giác được cái gì đó. Lão ta đột nhiên quay đầu thì đã thấy nhiệt độ nóng cháy ở tới trước mặt. Trong tròng mắt của lão, mười đóa hỏa liên sâu thành một chuỗi lửa rực rỡ lướt tới nhanh như thiểm điện. Sau cùng, dưới ánh mắt khiếp sợ của khắp Vấn Lạc Sơn đã hung mãnh đánh vào thân thể lão. Làm sao có thể? Lúc lực lượng cuồng bạo kinh khủng cuốn phăng toàn bộ thân thể mình, trong lòng điện chủ hồn điện cũng chợt xẹt qua một tia kinh. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1533: Hạ sát thủ. Ầm ầm. Cơn lốc hỏa diễm khổng lồ trên bầu trời cuốn đi tất cả, nhiệt độ cao khủng khiếp làm cho mặt đất vốn ẩm ướt cũng trở nên khô ráo, thậm chí từ từ nứt nẻ ra. Trong phương viên ngàn trượng đỉnh Vẫn Lạc Sơn, ngoại trừ một vài cường giả đấu thánh, mọi người còn lại đều không dám tiến vào trong nửa bước. Điện chủ hồn điện lại có thể thất bại. Nhìn cơn lốc hỏa diễm cuốn phăng tất cả trên bầu trời, khắp núi non đã trở nên lặng ngắt như tờ, bị công kích chính diện hung hãn như vậy, cho dù là điện chủ hồn điện có thể nhặt về một cái mạng thì e rằng kết quả cũng sẽ không tốt lắm, trận quyết đấu này sợ là đã phân thắng bại. Vừa nghĩ đến đó, trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Điện chủ hồn điện chính là cường giả đỉnh cao thành danh đất lâu trên Trung Châu. Hung danh của lão năm đó tại Trung Châu làm cho vô số thế lực đều phải sợ hãi, vì vậy mới đưa hồn điện lên địa vị bá chủ. Nhưng mà hôm nay, vị cường giả đã từng dấy lên vô số gió tanh mưa máu trên Trung Châu này cũng hoàn toàn thua trong tay một vị tân sinh hậu bối. Sau khi trận chiến này qua đi, cái tên Tiêu Viêm và Thiên Phủ Liên Minh không thể nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm được để mắt nhiều nhất Trung Châu. Người này thật phi phàm, bá chủ Trung Châu có thể sẽ đổi chỗ. Trong lòng đám cường giả thái thượng trưởng lão của một số tông phái thế lực đều là vụt qua ý niệm này, nhìn thân ảnh phía trên bầu trời kia, trong ánh mắt họ đã có thêm phần nghiêm trang và kính ý. Thế giới này vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Trên đỉnh Vẫn Lạc, khuôn mặt đám cường giả của Thiên Phủ giờ khắc này đều hiện lên sự kinh hỉ. Nhìn về phía thân ảnh cao gầy trên bầu trời mà trong mắt tràn đầy một cẩu ngạo khí, Tiêu Viêm sở dĩ có được danh vọng cao đến thế trong Thiên Phủ, chính là do hắn dùng tích lũy qua vô số trận chiến. Cuộc chiến ngày hôm nay, danh nghĩa lãnh tụ tinh thần của Thiên Phủ đã trở thành một minh chứng xứng đáng. Nếu như kết quả trận chiến hôm nay được truyền về Thiên Phủ thì không biết sẽ là tạo ra chấn động tới mức nào. Ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa của trận chiến này, từ nay về sau, ở Trung Châu, nếu như bàn về việc xếp hạng thế lực thì e rằng Nhất Phủ sẽ đứng trên Nhất Điện. Ngày sau, bá chủ của Trung Châu chính là Thiên Phủ Liên Minh. So với bầu không khí vui sướng bên phía Thiên Phủ, cùng lúc đó hồn điện lại tịch mịch không tiếng động, đám cường giả hai mặt nhìn nhau, tinh thần thoáng có phần hoảng hốt. Ở trước đó không lâu, uy danh của hồn điện bọn chúng vẫn trải rộng khắp Trung Châu, bất luận cường giả nào nghe thấy tên của bọn chúng cũng đều ra vẻ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng mà trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, bá chủ đã từng khiến kẻ khác vừa nghe đã sợ này phải nếm mùi vị bại trận cay đắng lần đầu tiên. Việc này, xem các ngươi làm sao ăn nói với tông tộc. Vẻ mặt hồn ma lão nhân âm tình bất định, những cái nhìn xung quanh khiến lão ma này cảm thấy vô cùng chướng mắt, lập tức phất ốm tay áo một cái, tức giận nói. Người cười sau cùng mới là người thắng chân chính, nếu là ngay cả tính nhẫn nại cỡ này cũng không có, hồn tộc ta đã sớm biến mất trong thiên địa này rồi. Vẻ mặt Hồn Thiên Mạch mặc dù có chút âm trầm, nhưng vẫn như trước duy trì sự thản nhiên lạnh lùng. Hắn liếc liếc nhìn hồn ma lão nhân trách mắng. Nghe vậy, khóe miệng hồn ma lão nhân giật giật nhưng vẫn ngậm miệng với vẻ mặt không cam lòng. Trong mắt Hồn Thiên Mạch lóe ra một vẻ âm hàn, nắm tay trong tay áo chậm rãi siết chặt lại. Các ngươi cứ vui vẻ đi, đợi đến khi hồn tộc ta khởi động, chỉ là thiên phủ liên minh bé nhỏ sẽ liền tan thành tro bụi trong nháy mắt. Ở phía dưới, trong lòng vô số người đều đang nhao nhao với ý niệm khác nhau thì cơn lốc hỏa diễm trên bầu trời cũng từ từ tán đi. Bất chợt, một bóng người toàn thân cháy đen bị ném ra từ trong cơn lốc, cả người nó đen kịt, trên thân thể mang đầy vết thương dữ tợn, thậm chí mơ hồ còn thấy nội tạng nhúc nhích bên trong, khí tức cũng yếu ớt đến nỗi không thể phát hiện, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Điện chủ hồn điện nhìn đạo thân ảnh kia, lòng mọi người đều thắt lại, bộ dạng của hắn chật vật như vậy tự nhiên là điện chủ hồn điện bị đánh đến tan nát, hiển nhiên là không còn sức tái chiến. Đến lúc này, vài cường giả hồn điện lòng mong chờ may mắn cũng đã tuyệt vọng triệt để. Tiêu Viêm, thù này bản điện nhớ kỹ, thân thể vô lực rơi xuống mặt đất nhưng điện chủ hồn điện cũng cố giãy giụa mở mắt nhìn qua. Một thanh âm khàn khàn suy yếu chậm rãi truyền ra, sau cùng vọng đến tai Tiêu Viêm. Trên bầu trời, Tiêu Viêm dùng ánh mắt hờ hững nhìn điện chủ hồn điện đang rơi xuống dưới, bên trong hàn mang chợt lóe, nhổ cỏ phải trừ tận gốc. Tuy nói điện chủ hồn điện hiện tại bị trọng thương nhưng lấy thủ đoạn của hồn tộc, e rằng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể hồi phục. Nói không chừng, đến lúc đó lại có thể chỉ huy hồn điện tạo thành vô số phiền phức cho hắn, loại chuyện này không phải là chuyện Tiêu Viêm thích nhìn thấy. Nếu thất bại, vậy hãy để mạng lại đi. Trong lòng bắt đầu nổi lên sát ý, thân hình Tiêu Viêm khẽ động trực tiếp lướt tới phía điện chủ hồn điện đang rơi xuống như thiểm điện dưới vô vàn ánh mắt đang quan sát. Nhìn dáng dấp đằng đằng sát khí của hắn, hiển nhiên là muốn đánh rắn dập đầu. Tiêu Viêm, ngươi dám? Biến cố thình lình xảy ra đã khiến cho phía hồn điện kinh hãi. Bọn chúng không ngờ Tiêu Viêm lại có thể tàn nhẫn như vậy, không chỉ chiến thắng mà còn muốn động thủ giết người. Hừ, nợ máu của Tiêu gia ta, ngươi liền trả trước một ít đi. Tiêu Viêm cũng không thèm đếm xỉa tới tiếng quát kia chút nào, thân hình chợt lóe, hắn liền xuất hiện trên đỉnh đầu của điện chủ hồn điện rồi vỗ mạnh một chưởng xuống thiên linh cái của y, xem chưởng phong sắc bén này, nếu là vỗ chúng thì đầu tên kia tất nhiên sẽ nổ tung giống như quả dưa hấu vỡ ra vậy. Nhìn trưởng phong từ trên đỉnh đầu đánh xuống, trong mắt điện chủ hồn điện hiện đang trọng thương không cách nào nhúc nhích, cũng hiện lên một sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong. Tiêu Viêm, đây là ngươi muốn chết. Ngay khi trưởng phong của Tiêu Viêm gần như sắp đánh trúng thiên linh cái của điện chủ hồn điện, một tiếng quát giống như sấm nổ đột nhiên ầm ầm vang vọng lên bên tai. Bỗng nhiên, không gian bên cạnh thân thể hắn vặn vẹo một trận. Hồn Thiên Mạch sắc mặt âm hàn hiện thân ra, nắm tay khô quắt siết chặt lại đánh tới phía Tiêu Viêm như thiểm điện, xem bộ dáng này, dĩ nhiên là muốn dùng nó bức bách Tiêu Viêm thu tay lại. Hừ! Đối diện với công kích của Hồn Thiên Mạch, trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe hàn mang nhưng trưởng phong không giảm chút nào, tâm thần khẽ động, tiểu y liền xuất hiện trên vai hắn, cánh tay nhỏ bé vung lên liên tục tạo thành từng đóa hỏa liên cấp tốc bay ra. Sau đó va chạm với huyền phong của Hồn Thiên Mạch một cách nặng nề. Rầm rầm. Sóng lửa nóng cháy trong vụ nổ rất nhanh liền khuếch tán ra, nhưng nắm tay như xương khô kia vẫn trực tiếp xuyên qua sóng lửa, sau đó nện lên ngực của Tiêu Viêm nhanh như thiểm điện. Hự, phụt. Chúng đòn nghiêm trọng, Tiêu Viêm lập tức phun ra một ngụm máu nóng. Một quyền này của Hồn Thiên Mạch mang theo sát tâm, chẳng qua cũng may có hỏa liên quấy nhiễu nên tuy rằng khiến Tiêu Viêm bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, ngay khi nắm tay Hồn Thiên Mạch đánh lên người hắn thì trưởng phong của Tiêu Viêm cũng hung hăng vỗ thẳng vào thiên linh cái của điện chủ hồn điện. Oành! Một trưởng của Tiêu Viêm ẩn chứa lực lượng rất mạnh, Cho nên đầu của điện chủ hồn điện vốn không hề phòng ngự, trong nháy mắt đã nổ tung thành một bãi xương máu, mà hơn nữa thân thể lưu lại cũng đang điên cuồng văng ra tứ tán. Trong một thời gian ngắn thân thể hắn cũng đã nổ biến thành một đống thịt vụn. Một chiêu đắc thủ, Tiêu Viêm cũng không nhìn lại mà nuốt máu trong miệng xuống, phi thân mạnh mẽ lui lại. Khốn kiếp! Khi Tiêu Viêm vừa lui ra phía sau cũng là lúc hồn thiên mạch phát hiện thân thể điện chủ hồn điện đã nát nhừ, đôi mắt lão ta lập tức vằn đỏ, thanh âm gào rú tràn ngập sát ý vang vọng khắp bầu trời. Lão chợt ngẩng phát đầu nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, bàn tay vỗ một chảo về phía xa, không gian quanh người Tiêu Viêm lập tức trực tiếp sụp đổ hẳn, ý đồ muốn phong tỏa Tiêu Viêm lại. Phong tỏa không gian, thân hình hồn thiên mạch chợt lóe, vẻ mặt dữ tợn của lão liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm vào hồn thiên mạch với vẻ mặt hung tàn, tâm thần khẽ động, hủy diệt hỏa liên đã tự động ngưng tụ tại trong tay áo hắn. Hồn thiên mạch, trong lúc tỉ thí khó tránh khỏi tử thương, ngươi chớ có phá hủy quy củ. Nhưng mà ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị thi triển hủy diệt hỏa liên tới lão yêu quái này thì thân ảnh của thanh sam đồng tử liền chậm rãi hiện ra chắn ở trước mặt hắn, thanh âm bình thản cùng theo đó vang lên chính là đan tháp lão tổ. Lão Duyệt, ngươi thực sự muốn triệt để chống đối hồn tộc ta? Ánh mắt hồn thiên mạch lạnh lạnh nhìn chằm chằm đan tháp lão tổ, nói gần từng chữ một. Hồn thiên mạch, đừng uy hiếp ta, chẳng có tác dụng gì đâu. Đối mặt với uy hiếp của hồn thiên mạch, đan tháp lão tổ cũng mỉm cười, đáp. Da mặt khô quắt của hồn thiên mạch run lên, lão biết, có đan tháp lão tổ ngăn cản, hôm nay mình không có khả năng giết được Tiêu Viêm, nên lập tức nhìn Tiêu Viêm với nhãn thần âm trầm, trong thanh âm khàn khàn đầy giấy sát ý. Tiêu Viêm, người của hồn tộc ta cũng không dễ giết, ngày sau hạ tràng của ngươi nhất định thê thảm gấp trăm lần so với Tiêu Huyền. Đa tạ đã báo cho biết. Tiêu Viêm cười lạnh trả đũa, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe mấy lời đe dọa kiểu này từ miệng mấy tên hồn tộc. Hừ, tiếp theo nếu còn giao phong nữa, thiên phủ liên minh ngươi tất vong. Hồn thiên mạch vung tay áo bào cười nhạt lành lạnh, chợt xoay người lướt về hướng thân thể điện chủ hồn điện bị nổ tung. Hắc vụ trong tay bắt đầu khởi động hấp thu linh hồn bị nghiền nát của điện chủ hồn điện, sau đó mới hạ xuống mặt đất mà sắc mặt vẫn âm trầm, lão cũng không nói gì, thân hình khẽ động liền lướt ra ngoài Vẫn Lạc Sơn, sau đó đám cường giả hồn điện kia cũng chỉ có thể xám xịt rời theo. Đáng tiếc, không thể thiêu hủy hoàn toàn linh hồn của điện chủ hồn điện, nhìn nhân thủ hồn điện rời đi, Tiêu Viêm cười mang vẻ có phần tiếc hận. Lão gia hỏa kia đã thu lại linh hồn sức mẻ của điện chủ hồn điện, lấy thủ đoạn của hồn tộc thì cũng không biết có thể cứu sống gia hỏa kia hay không. Ngươi thực quá mức tham lam rồi, hồn tộc không dễ đối phó như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Đan tháp lão tổ xoay người lại nhìn xoáy vào Tiêu Viêm, một lát sau lại chỉ lắc đầu khẽ cười nói, trước đây ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng có kẻ nào đối phó được với hồn tộc, bất quá hiện giờ ta có phần tin rằng hậu nhân Tiêu tộc ngươi có thể thật sự thực hiện được kế hoạch vĩ đại mà Tiêu Huyền năm đó cũng không cách nào hoàn thành. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1534, hạt châu màu đen. Vẫn Lạc chi chiến kèm theo việc điện chủ hồn điện bị đánh bại làm cả Trung Châu oanh động, mặc dù mọi chuyện đã hạ màn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm ngoài dự đoán của không ít người. Hồn điện, một bá chủ hung bạo, không kiêng nể gì ai, đứng vững vàng ở Trung Châu mấy trăm năm nay đã bị một thế lực khác mạnh mẽ áp chế. Ban đầu thiên phủ liên minh chỉ là do mấy thế lực lớn liên hiệp mà thành, cũng chẳng ai thèm coi trọng nó cả. Thế mà chỉ trong vòng mấy năm mài giũa, nó đã quật khởi với một tốc độ khiến người ta phải rung động. Hơn nữa trong liên minh còn tụ tập vô số cường giả khiến cho các thế lực có máu mặt phải bàn tán không thôi. Bất kể ở địa phương nào, cường giả đấu thánh cũng đều là những lão tổ chống đỡ cho tông phái,

Trong đầu vừa thoáng qua suy nghĩ này, trong mắt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên, lực cắn nuốt đó đã khiến Tiểu Y giống như một cường giả có thể hấp thu năng lượng để thăng cấp. Nếu nói như vậy thì chẳng phải sau này Tiểu Y sẽ càng mạnh hơn sao, mà nó và hắn tâm thần tương liên, khi nó tăng thì Tiêu Viêm cũng tăng, dường như mình đã có một tên lao công miễn phí không biết mệt mỏi rồi. Xem ra đánh bậy đánh bạ mà kết quả thật không tệ à. Tiêu Viêm ve cằm, hắn không có tí kinh nghiệm nào với việc làm sao luyện hóa tử hỏa hư vô thôn viêm, cho nên đành phải vừa luyện lung tung vừa nghĩ tiếp. Thế nhưng, thể chất dị hỏa đặc thù của Tiểu Y hoàn toàn có thể kế thừa năng lực chỉ thuộc về hư vô thôn viêm. Ha ha, xem ra lần tu luyện này của ngươi chơi đùa mà ăn thật nhỉ. Ngay khi Tiêu Viêm cảm thấy mừng thầm vì thu hoạch lần này thì một thanh âm già nua quen thuộc vang lên. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Dược Lão đang cười híp mắt từ không trung tà tà hạ xuống mặt đất. Tiêu Viêm cười cười hỏi, trong liên minh không có vấn đề gì chứ à, còn hồn điện có động tĩnh gì không lão sư? Ừ, tất cả đều bình thường, còn hồn điện à, sau khi chúng ta tìm thấy phân điện của chúng thì nhận được tin tức, chúng đã ba chân bốn cẳng chạy hết rồi, có lẽ chúng sợ chúng ta ra tay phá hủy phân điện đó. Dược Lão vuốt vuốt chòm râu cười nói. Bỏ chạy. Chân mày Tiêu Viêm nhíu lại, không biết vì sao hắn lại cảm thấy hành động của hồn điện có vẻ quái gì, chịu thiệt lớn trong tay thiên phủ liên minh như vậy, với tính tình của chúng sao lại nhẫn nhịn đến thế được. Cảm thấy có điều kỳ quái đúng không, nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm. Dược Lão cười một tiếng rồi thở dài nói tiếp, ta đã từng nói, rất nhiều năm qua hồn điện sưu tầm rất nhiều linh hồn cường đại, tuy không biết chúng đang âm mưu gì, nhưng nếu để cho chúng hoàn thành thì đối với chúng ta chưa chắc đã là điều tốt. Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, lần giao phong này, mặt mũi hồn điện coi như mất sạch, vậy mà nội bộ của chúng vẫn không chút động tĩnh, điều này làm cho người ta không thể phỏng đoán cuối cùng chúng đang muốn làm gì nữa. Chuyện này ta sẽ phái thám tử đặc biệt điều tra, hy vọng có thể nhận được một vài tin tức hữu ích. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, lòng hắn như đang có một tảng đá đè nặng. Tuy rằng hiện tại hắn đã đạt tới ngũ tinh đấu thánh thế nhưng vẫn không thể cứu phụ thân hắn đang bị giam ở hồn tộc. Hắn không dám xông vào, không phải vì sợ mà là vì tiêu tộc không thể xảy ra bất kỳ điều gì sơ suất. Cứu phụ thân chấn hưng tiêu tộc, không mười phần nắm chắc, hắn không thể mạo hiểm. Ngũ tinh đấu thánh vẫn còn yếu lắm, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên, với thực lực hiện giờ, hắn đã không còn sợ hồn điện. Nhưng nó cũng chỉ là một thế lực ngoại môn mà thôi, địch nhân chân chính của hắn là quái vật quỷ bí nhất đại lục, hồn tộc. Ngũ tinh đấu thánh là cường giả đỉnh cao ở những địa phương khác, nhưng nếu muốn chống lại hồn tộc thì vẫn không đủ. Năm đó Tiêu Huyền với thực lực cửu tinh đấu thánh mà cũng phải ngã xuống trong tay hồn tộc, chỉ là ngũ tinh thì chỉ e không thể tạo nổi sóng gió gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi trầm xuống, hiện giờ hắn không thể tiếp tục gia tăng thực lực, Tỉnh Liên Yêu Hỏa đã đến tay, hư vô thôn viêm ship hạng thứ hai sợ rằng đã rơi vào tay hồn tộc, còn loại gì hỏa kia. Tiêu Viêm cười khổ, loại này chỉ ngại hai chữ thần vật cũng không thể hình dung, muốn lấy được nó thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dị hỏa đó chỉ sợ không thể nghĩ tới nữa. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, trong lòng chợt lóe linh quang, bàn tay hắn nắm lại rồi mở ra, một khối ngọc phiến mang hơi thở cổ xưa xuất hiện, cẩu ngọc với những đường vân thần bí, ở trung tâm của nó ẩn hiện một vài điểm sáng, đó là linh hồn ấm ký của phụ thân hắn, cẩu ngọc này đương nhiên chính là đà xá cổ đế ngọc mà cổ tộc và hồn tộc đang muốn chiếm đoạt. Dược Lão thấy Tiêu Viêm đột nhiên lấy đà xá cổ đế ngọc ra thì hơi ngẩn người, ông kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve những điểm sáng trên cổ ngọc, sự áy náy dâng lên trong lòng hắn, phận làm con mà lại trơ mắt nhìn cha chịu khổ trong hồn tộc, con thật là bất hiếu. Phụ thân, Viêm Nhi không bao giờ bỏ rơi người, chỉ cần con có thực lực đi hồn tộc thì con sẽ giải cứu người tức khắc. Tiêu Viêm bậm môi nghĩ thầm, một lát sau, Hắn hít một hơi thật sâu cố đè nén cảm xúc đang dâng trào. Đà xá cổ đế ngọc quan hệ đến đà xá cổ đế động phủ, chỉ là cẩu ngọc đã bị chia làm 8 miếng, nếu muốn gom lại thì không phải là chuyện dễ. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe sáng, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, đó là một thế giới đầy nham thạch nóng bỏng, nơi mà hắn đã gặp Thiên Hỏa Tôn giả. Sâu dưới lòng đất nội viện Già Nam Học Viện, là nơi mà lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm thấy dị động của đà xá cổ đế ngọc. Bây giờ nghĩ lại, hình như là đám sinh vật trong nham tương đang bảo vệ một vật nào đó. Có thời gian nhất định phải tới đó một lần nữa xem sao. Nhìn Tiêu Viêm chìm vào suy nghĩ nặng nề, Dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, ông ho khẽ một tiếng rồi đưa ra một quyển trục làm bằng da thú. Đây là quyển trục truyền tin của cửu địa minh mãng tộc, con xem một chút đi. Yêu mình. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, sau đó chậm rãi mở ra đọc với vẻ nghi ngờ, một đống chữ màu đỏ hiện ra trong mắt hắn. Yêu hoàng đột kích cửu u hoàng tuyền có gì biến? Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm, một khí tức đáng sợ từ sau thác tràn ra cắt ngang dòng nước đang đổ xuống. Thải Lân, đấu phá thương không? Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1536, Hoàng Thiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Dược lão đứng bên cạnh chợt nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Tiêu Viêm liền ngây người ra, vội vàng hỏi. Ánh mắt của Tiêu Viêm sáng lên, đưa quyển trục đang cầm trong tay cho Dược lão. Dược lão nhận lấy quyển trục, khẽ nhíu mày. Hắn biết Tiêu Viêm có quan hệ mật thiết với cửu địa minh tộc, quan trọng nhất chính là Thải Lân hiện giờ vẫn còn đang bế quan trong cửu hoàng tuyền của cửu địa minh mãng tộc. Những gì biến của hoàng tuyền ghi trên quyển trục này e rằng có quan hệ tới Thải Lân, khó trách được tại sao Tiêu Viêm lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thiên Yêu hoàng tộc, bọn người này lại muốn làm gì nữa? Dược lão cau mày hỏi. Tiêu Viêm từ từ thu lại khí tức mãnh liệt vừa bộc phát kia, giữa Tiêu Viêm và Thiên Yêu hoàng tộc có hiềm khích không nhỏ. Lần trước, vì giải trừ phiền toái cho Thái Hư Cổ Long tộc mà hắn đã bắt giữ thiếu tộc trưởng của Yêu hoàng nhất tộc cùng với hai vị cường giả đấu thánh, rồi dùng họ uy hiếp khiến cho Yêu hoàng nhất tộc không dám hành động lỗ mãng. Tuy nói làm vậy đã giải quyết được nguy cơ cho Cổ Long nhất tộc, nhưng cũng chính vì thế mà hắn đã hoàn toàn đắc tội với Yêu hoàng nhất tộc. Nhưng Tiêu Viêm cũng không để ý hay e ngại gì về chuyện này, huống chi thực lực bây giờ của hắn đã tăng cao nên lại càng không sợ chút nào. Hắn chỉ cảm thấy nghi ngờ, không hiểu tại sao Thiên Yêu hoàng tộc lại gây sự với cửu địa minh mãng tộc vào lúc này. Ngươi thấy chuyện này như thế nào? Dược lão nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi. Thiên Yêu hoàng tộc rất mạnh mẽ, nhưng với thực lực của Thiên Phủ Liên Minh lúc này cũng không việc gì phải sợ bọn hắn. Chuyện này không cần lôi kéo Liên Minh vào làm gì. Thiên Yêu hoàng tộc không phải là một thế lực tầm thường, trong khi đó Liên Minh vừa mới ổn định lại, nếu như lại khai chiến với Thiên Yêu hoàng tộc, e rằng khó tránh khỏi phiền phức không cần thiết. Huống hồ hồn điện vẫn còn đang âm thầm theo dõi chờ đợi cơ hội. Tiêu Viêm suy nghĩ rồi nói. Độ Nhi sẽ mang Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tới thú vực. Chỉ có ba người các ngươi. Dược lão khẽ nhíu mày. Thiên Yêu hoàng tộc không phải thứ tầm thường. Hơn nữa thú vực còn đại doanh của bọn chúng. Cho dù thực lực của Tiêu Viêm đã tăng mạnh, nhưng nếu chỉ mang có hai người xâm nhập vào đó thì hơi không ổn. Lão sư hãy cứ yên tâm, Tiêu Viêm cười nói, với thực lực hiện giờ của hắn, trên đại lục đấu khí này liệu còn mấy nơi mà hắn không thể tới được. Có cần Tiêu thần tiền bối đi cùng không? Dược lão có chút không yên tâm. Hiện giờ Liên Minh đang đứng đầu sóng ngọn gió, Đan Tháp lão tổ tự do tự tại, trong lúc khó khăn này, tổng bộ của Liên Minh cần phải có một cường giả đủ phân lượng để trấn giữ, nếu ta rời khỏi thì chỉ còn dựa vào tổ tiên Tiêu thần. Tiêu Viêm lắc đầu, thấy Dược lão lo lắng, không khỏi cười nói, lão sư đừng lo lắng, với lực thực hiện giờ của Độ Nhi, nếu gặp phải lục tinh đấu thánh, Cho dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa, tộc trưởng của yêu hoàng tộc còn chưa đạt đến trình độ đó. Thấy Tiêu Viêm kiên trì, Dược lão cũng không nói gì được nữa, chỉ có thể hỏi, vậy ngươi định bao giờ đi? Việc này không nên chậm trễ, bây giờ sẽ đi. Thải Lân đã bế quan lâu rồi, Đỗ Nhi có chút không yên lòng, lần này tranh thủ đi xem một chút, Tiêu Viêm cười đáp. Nghe vậy Dược lão thở dài nói, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm gật đầu không nói thêm gì, thân hình khẽ động, nhanh chóng rời khỏi núi sâu, sau đó tìm được Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, cuối cùng trực tiếp phá không, vội vã toàn lực chạy tới thú vực. Thú vực là một địa vực khổng lồ, không thua kém gì Trung Châu, hơn nữa, ở đây cũng giống như Trung Châu, có vô số thứ đặc sắc. Trong thú vực, tồn tại được chú ý nhất chính là ba tộc đàn lãnh tụ, đứng vững vàng ở địa vị cao nhất. Đó chính là Thái Hư Cổ Long Thiên Yêu Hoàng và Cửu Địa Minh Mãng. Trong ba tộc đàn đó, bộ tộc Thái Hư Cổ Long đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Tộc Cửu Địa Minh Mãng có số lượng khổng lồ, nhưng so về cường giả thì lại yếu hơn tộc Thiên Yêu Hoàng một bậc. Bởi vậy, trong những năm tộc Thái Hư Cổ Long mai danh ẩn tích, địa vị của tộc Thiên Yêu Hoàng ở thú vực cũng là tối cao, cũng như Hồn Điện trước đây ở Trung Châu vậy. Trong khoảng thời gian gần đây thú vực đặc biệt náo nhiệt, mà nhân vật chính của lần náo nhiệt này lại là tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc Cửu Địa Minh Mãng. Trước đây không ai ngờ tới rằng tộc Thiên Yêu Hoàng khua chiêng gióng trống, phát động số lượng lớn cường giả xông thẳng tới tổng bộ của tộc Cửu Địa Minh Mãng, hơn nữa còn bao vây không còn lối thoát. Tình trạng dương cung bạc kiếm như vậy làm cho thú vực có chút căng thẳng, ai ai cũng biết rõ. Hai tộc lớn này mà khai chiến thì không phải mấy vụ đánh nhau còn con. Vì vậy trong khoảng thời gian đại quân của Thiêu Yêu Hoàng tộc bao vây Cửu Địa Minh Mãng tộc, có rất nhiều cơ sở bí mật quan sát tình hình, thường xuyên chú ý đến biến hóa của cục diện. Tại một vực sâu ở dưới lòng đất, Minh Xà Địa Mạch. Hiện giờ, không khí căng thẳng cấp bách bao phủ khắp nơi trong tổng bộ của Cửu Địa Minh Mãng tộc. Vô số cường giả của Cửu Địa Minh Mãng tộc dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn về không trời bao la ở phía bên ngoài địa mạch. Ở đó, đâu đâu cũng có bóng người, từng cánh chim to lớn tựa như những đám mây che phủ mảnh trời đất này. Tộc trưởng Thiêu Yêu Hoàng tộc đúng là khinh người quá đáng. Dám xếp tới tận cửa, nếu như tộc ta không làm gì thì sau này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến lúc đó liệu còn có yêu tộc nào dám dựa vào chúng ta nữa? Tại một ngọn núi hùng vĩ ở trung tâm vùng đất Minh Xà Địa Mạch, có hơn 10 bóng người đang đứng yên. Trong số đó, một vị lão giả sắc mặt lạnh lùng đang nói với bóng người cao lớn phía trước. Lão giả này vừa nói dứt lời, ở bên đã vang lên những tiếng phụ họa. Rõ ràng hành động kiêu ngạo này của Thiên Yêu Hoàng tộc đã khiến cho bọn họ tức giận. Mặt trưởng lão, chuyện này không đơn giản, lần này tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên tự mình dẫn người đến đây. Thực lực của lão già này là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, ngươi xem thử xem trong Cửu Địa Minh Mãng tộc chúng ta có ai có thể địch nổi hắn. Một vị lão già khác khuôn mặt già nua có chút loang lổ, thân mặc áo xám cho cao mày nói. Hừ, vậy theo ý ngươi là chúng ta phải trơ mắt nhìn đám người Thiên Yêu Hoàng tộc giẫm lên đầu của Cửu Địa Minh Mãng tộc chúng ta hay sao? Vị lão giả kia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không thể nói như vậy được, lần này Thiên Yêu Hoàng tộc đột kích chúng ta, mục đích của bọn họ chẳng qua là muốn chúng ta giao ra nữ nhân đang tu luyện ở trong Cửu Hoàng Tuyền kia. Lão giả với khuôn mặt nhăn nheo già nua vừa dứt lời, bóng người to lớn ở phía trước đã hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh lùng trầm thấp khiến sắc mặt lão trở nên tái mét, vội vàng im miệng ngay lập tức. Cửu Địa Minh Mãng tộc ta tuyệt đối sẽ không giao người, một khi giao ra, người khác sẽ cho rằng Cửu Địa Minh Mãng tộc chúng ta sợ Thiên Yêu Hoàng tộc, đều là một trong ba tộc đàn lớn, chúng ta không thể mất mặt như vậy. Ta không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này nữa. Thân ảnh vạm vỡ kia xoay người lại, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Người này chính là tộc trưởng Cửu Địa Minh Mãng tộc Yêu Minh. Nghe những lời kiên quyết từ yêu minh tộc trưởng, vị trưởng lão kia đành phải ngậm miệng nuốt xuống những gì định nói, chỉ thầm bảo, nhưng hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng của thiên yêu hoàng tộc đưa ra, nếu như không chịu giao người. Dù không nói ra hết lời nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng trĩu, bọn họ biết rõ, ngay cả yêu minh cũng không thể ngăn cản nổi hoàng thiên tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc. Mặt trưởng lão đã truyền tin đi chưa? Yêu minh im lặng một lúc, chợt trầm giọng hỏi. Đã truyền đi, nghe hỏi, vị mặt trưởng lão kia gật đầu chần chờ một lúc rồi hỏi, Tiêu Viêm tiên sinh thật sự sẽ tới sao? Chuyện thiên phủ liên minh đánh bại hồn điện đã sớm lan truyền khắp Trung Châu, cho dù là trong thú vực cũng có không ít người nghe nói tới, đương nhiên, việc Tiêu Viêm đánh bại hồn điện điện chủ cũng theo đó khuyến tán khắp nơi. Vì vậy, không ít trưởng lão đều mong chờ vào sự xuất hiện của vị cứu tinh này, mặc dù bọn họ không dám chắc chắn rằng Tiêu Viêm có thể đánh lui được hoàng thiên của thiên yêu hoàng tộc, nhưng ít ra, sự có mặt của hắn ở nơi đây sẽ khiến thiên yêu hoàng tộc không dám ngang nhiên làm càn như thế này nữa. Bây giờ cứ yên lặng chờ đợi tin tốt, hắn nhất định sẽ tới. Yêu minh cười cười, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, kiên định đáp lời. Yêu minh, 3 ngày thời hạn đã đến, ngươi chịu giao người hay khai chiến? Yêu minh vừa nhìn lên thì một thanh âm nghe như bình thản nhưng lại bao hàm sự uy hiếp mạnh mẽ, giống như sấm sét vang dội bên tai mỗi người trong cửu địa minh mãng tộc. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của những trưởng lão trên ngọn núi kia càng trở nên khó coi. Ánh mắt yêu minh trở nên âm trầm, thân hình khẽ động, lướt lên không trung, đưa mắt nhìn về phía bên ngoài sơn mạch. Không trung nơi đó, một con yêu hoàng vỗ đôi cánh khổng lồ dài mấy trăm trượng trên bầu trời bao la. Trên đầu của yêu hoàng có một bóng người mặc tử kim bào đang đứng chắp tay nhìn về phía hắn, đôi mắt có chút kim sắc đầy uy nghiêm. Hoàng thiên tộc trưởng, người tu luyện trong cửu hoàng tuyền là nữ nhân của Tiêu Viêm, ngươi dám động đến nàng thì e rằng Tiêu Viêm sẽ không để người yên thân đâu. Yêu minh trầm giọng nói. Ha ha, hay cho một không yên thân. Nghe vậy, trong con mắt của nam tử mặt tử kim bào kia thoáng hiện lên một chút xíu cợt châm biếm. Tiêu Viêm bắt con ta, sau đó uy hiếp tộc ta, đã thế trên người hắn còn có cánh của yêu hoàng, hắn đã trở thành kẻ địch của thiên yêu hoàng tộc chúng ta, ngươi cho rằng bổn vương sẽ để ý tới hắn làm gì hay không sao? Yêu minh nhíu mày suy nghĩ, xem ra cái lão dưỡng này quyết tâm muốn bắt Thải Lân cho bằng được. Cho ngươi thời gian trong 10 lần hô hấp để suy nghĩ lần cuối, rồi sau đó hãy cho bổn vương một câu trả lời thuyết phục nhất. Hoàng thiên thản nhiên nhìn yêu minh rồi chậm rãi nói, dứt lời, hắn từ từ nhắm mắt lại, không khí trong mảnh trời đất này trong nhất thời liền bị đè nén xuống. Thời gian 10 lần hô hấp trong không khí căng thẳng cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, nhưng sắc mặt của yêu minh vẫn âm trầm như cũ, không có vẻ gì là sẽ giao người. Sau khi một giây cuối cùng trôi qua, hai mắt đang khép hờ của Hoàng Thiên một lần nữa lại mở ra, hai con ngươi màu vàng kia toát ra một ý tưởng lạnh lùng như băng. Nếu Tiêu Viêm có gan bắt lấy con của bổn vương để uy hiếp, thì bổn vương cũng sẽ dùng gậy ông đập lưng ông bắt lấy nữ nhân của hắn. Trước tiên cứ giam giữ lại rồi nói sau. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1537, hai tộc sằng co. Nghe được tiếng quát lạnh như băng của Hoàng Thiên, sắc mặt yêu minh cũng dần dần trở nên âm trầm, xem ra không thể che giấu chuyện ngày hôm nay được nữa rồi. Bên ngoài địa mạch, Hoàng Thiên quát xong thì cũng không tiếp tục nói nhảm thêm bất kỳ lời nào, không gian quanh hắn trở nên dập dờn bồng bềnh, trực tiếp lướt về phía hướng cửu địa. Nhìn thấy Hoàng Thiên hung hăng ngang ngược lại muốn mạnh mẽ xông vào như thế, không ít trưởng lão tộc cửu địa minh mãng đều tái mặt, làm thế chẳng khác nào tát cửu địa minh mãng tộc một bạt tai trước mặt vô số người. Hoàng Thiên, ngươi không nên quá phận, nơi đây chính là địa bàn của cửu địa minh mãng tộc bọn ta. Thân là tộc trưởng, Giờ khắc này Yêu Minh cũng phải đi đầu, thân hình của hắn chợt lóe, sắc mặt âm trầm hiện ra trước người Hoàng Thiên, phẫn nộ quát. Yêu Minh, ngươi cùng Tiêu Viêm âm thầm liên thủ đánh lén cường giả trong tộc của ta, trong lòng bản vương vẫn còn nhớ đến chuyện này. Hôm nay, nếu ngươi còn dám ngăn trở ta nữa thì đừng trách bản vương không niệm tình cũ. Hoàng Thiên sắc mặt hờ hững, một đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn Yêu Minh, thân hình chợt lóe định lướt qua. Nghe tiếng tộc trưởng Hoàng Thiên đắt lâu, hôm nay liền để Yêu Minh ta đến lãnh giáo một phen xem sao. Ánh mắt Yêu Minh run lên, bất chấp chênh lệch to lớn giữa mình với Hoàng Thiên mà quát lạnh một tiếng, một trưởng mang theo kình phong đáng sợ phát ra từng âm thanh trầm thấp vỗ mạnh tới Hoàng Thiên. Châu chấu mà muốn đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Yêu Minh dám động thủ với mình, sắc mặt Hoàng Thiên triệt để âm hàn, hai ngón tay thon dài tùy ý bắn ra một cọng lông chim, nó tạo thành một tia kim quang nhanh như tia chớp cùng giao tranh với trường phong bén nhọn của Yêu Minh. Suy! Hai chiêu va chạm, trường phong bén nhọn so tài với kim quang sắc bén, trong nháy mắt kim quang giống như thần binh lợi khí chém sắc như bùn, không chỉ dễ dàng đánh vỡ trường phong bén nhọn của Yêu Minh mà còn để lại một vết thương dài nửa tấc trên lòng bàn tay cứng hơn đá của gã. Vừa va chạm liền bị thương khiến sắc mặt Yêu Minh lập tức biến đổi, trên miệng vết thương, năng lượng màu vàng như nọc độc huyết tán nhanh chóng, làm cho một mảng da thịt trên tay gã đen lại. Bản vương muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Thân hình Hoàng Thiên tựa như rủ mị, từ hư không hiện ra trước mặt Yêu Minh, kim quang trong mắt lạnh lùng nhàn nhạt liếc gã một cái, tay áo vung lên, ngay lập tức Yêu Minh cảm thấy một luồng sức mạnh đang ập tới, một tiếng thình thịch vang lên, gã trực tiếp bắn ra xa, cuối cùng đập mạnh vào ngọn núi đá khiến nó vỡ nát. Tộc trưởng nhìn thấy Yêu Minh không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, sắc mặt trưởng lão Cửu Địa Minh Mãng tộc liền biến đổi, trong lòng nổi giận, hành động này của Hoàng Thiên quả thật là đang sỉ nhục bọn họ. Liều mạng với hắn. Mấy vị trưởng lão có tính tình bốc lửa tức giận xông lên, nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất thủ thì Hoàng Thiên lạnh lùng phất tay áo, kim quang đáng sợ quét ngang qua chân trời, dễ dàng đánh rơi toàn bộ bọn họ từ không trung xuống đất. Còn ai nữa không, tiếp theo bản vương sẽ không lưu tình đâu. Hoàng Thiên đứng ngạo nghễ trên không trung, kim quang vần quanh thân gào thét tựa cánh quạt trên cối xay gió, cả vùng trời đất xung quanh chỉ có một mình hắn có thể đứng yên, còn lại tất cả cường giả của Cửu Địa Minh Mãng tộc không hề có cách nào nhích người tới gần hắn. Trong phạm vi trăm trượng, thực lực của ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ hiển lộ ra vô cùng kinh khủng. Nghe được âm thanh đạm mạc trên bầu trời, sắc mặt không ít trưởng lão Cửu Địa Minh Mãng tộc chợt đỏ lên hổ thẹn, đây là Hoàng Thiên đang làm nhục bọn họ. Hắc xì. Yêu Minh từ trong đống đá leo ra, không quan tâm đến vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt gã vằn đầy máu đỏ nhìn thân ảnh Hoàng Thiên trên bầu trời, toàn thân bốc lên lửa giận, hai bàn tay rung lên nắm lại thành đấm. Răng rắc. Âm thanh lạnh lẽo như lưới đao từ trong hàm răng Yêu Minh truyền ra trong nháy mắt, sát ý ngập trời. Phải không? Nghe được lời nói của Yêu Minh, sắc mặt của tất cả trưởng lão Cửu Địa Minh Mãng tộc đều phát lạnh, chỉ nghe từng đợt âm thanh xé gió vang lên, gần trăm thân ảnh bay lên không trung, mơ hồ lộ ra một nét huyền ảo. Bàn xà đại trận. Tất cả trưởng lão cùng gầm lên, từng cột sáng từ bên trong cơ thể họ tuôn ra dữ dội, cuối cùng giao hóa lại với nhau. Một lúc sau, trên bầu trời bỗng xuất hiện một trận pháp khổng lồ lớn chừng nghìn trượng, từ bên trong truyền ra từng đợt uy áp kinh khủng làm cho không ít người phải biến sắc. Bàn xà đại trận. Hoàng Thiên ở trên không trung khẽ cau mày, rõ ràng là hắn cũng từng nghe qua danh tiếng của tòa đại trận này. Năm xưa Cửu Địa Minh Mãng tộc đã dựa vào tòa đại trận này mà giết đi không ít cường giả có thực lực siêu cường. Tòa đại trận này không yếu, đáng tiếc là không có tên nào có thể đảm nhiệm vai trò mắt trận, Hoàng Thiên thản nhiên nói vừa liếc về phía Yêu Minh đang tiến vào đại trận. Hít hà. Đối với lời nói của Hoàng Thiên, Sắc mặt của yêu minh vẫn lạnh lùng, hai tay gã liên tiếp biến ảo rồi bắn ra một cột sáng trong cơ thể, cuối cùng chiếu vào bên trong đại trận. Tức thì cả tòa đại trận dao động ầm ầm, mọi tia sáng năng lượng bên trong đã ngưng tụ lại, hóa thành một con rắn khổng lồ dài mấy ngàn trượng, toàn thân nó tràn ngập hơi thở cổ xưa, uy thế cực mạnh. Kết thiên hoàng cổ trận. Cự xà vừa mới xuất hiện thì phía xa xa trên bầu trời, cường giả của thiên yêu hoàng tộc cũng nhanh chóng hô lên. Lúc này, một âm thanh kinh thiên động địa bất chợt vang dội cả trời đất. Theo âm thanh này vang lên, một con đại bàng to không kém con rắn vừa rồi bất ngờ xuất hiện, đôi cánh nó dài cả nghìn trượng che khuất cả bầu trời, đối mặt với con rắn khổng lồ kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều hít sâu vào một hơi, hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới đối phương sẽ đem đại trận hộ tộc ra ngoài đánh nhau. Trên bầu trời, Hoàng Thiên bình tĩnh nhìn lướt qua con rắn khổng lồ phía trước, thân hình vừa động liền hóa thành cầu vồng lao vào cửu U Hoàng Tuyền. Giết! Thấy thế, yêu minh gầm lên giận dữ, con rắn khổng lồ do năng lượng của các trưởng lão liền vung đuôi lên, lập tức cả không gian đều nứt vỡ. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như thế, chân mày Hoàng Thiên chỉ hơi nhướng lên nhưng không xuất thủ đối kháng, mà lại tiếp tục giữ vững tốc độ lao vào cửu U Hoàng Tuyền. Trong khi cái đuôi lớn kia sắp đánh trúng thân thể hắn thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên, một cánh to màu vàng kim xuyên qua không gian mà đến, cùng lao mạnh vào đuôi rắn. Ầm ầm. Trên bầu trời, không khí bị khuếch tán ra, sau đó thân hình Hoàng Thiên lói lên mấy lần liền hiện ra tại khoảng không phía trên cửu U Hoàng Tuyền. Khốn kiếp! Thấy Hoàng Thiên dễ dàng vượt qua mình, yêu minh liền gầm lên giận dữ, đang muốn tiếp tục chỉ huy con rắn khổng lồ công kích thì đại bàng do đối phương ngưng tụ cũng lao đến triển khai thế công sắc bén về hướng bọn họ, buộc gã phải vội vàng chú ý đối phó. Trong lúc yêu minh bị đám người thiên yêu hoàng tộc cuốn lấy, ánh mắt đạm mạc của Hoàng Thiên lại nhìn xuống dưới cửu U Hoàng Tuyền. Mặt nước Hoàng Tuyền hiện thời đã biến thành một lớp băng cứng cực dày, liên tục tỏa ra không khí âm lãnh buốt giá. Con đàn bà này của Tiêu Viêm cũng không tầm thường, lại có thể tu luyện ở nơi này. Trong mắt Hoàng Thiên chợt lóe vài phần kinh ngạc, tuy hắn có thể đi qua cửu U Hoàng Tuyền một cách tự nhiên nhưng cũng không dám tu luyện ở nơi đây. Lôi nàng ta ra đây rồi tính tiếp. Ánh mắt Hoàng Thiên lóe lên, vươn bàn tay ra hướng về cửu U Hoàng Tuyền siết lại, lớp băng trên Hoàng Tuyền nứt vỡ ra từng khúc, cuối cùng nổ thành từng cơn bão băng vụn. Theo từng tảng băng nổ tung ra, hồ nước phía dưới lớp băng cửu U Hoàng Tuyền từ từ hiện ra. Hoàng Thiên hít mắt, hắn cảm thấy một loại uy áp kỳ dị đang tiết ra từ dưới đáy Hoàng Tuyền. Ra ngoài cho ta. Hoàng Thiên không chờ đợi thêm nữa, hàn mang trong mắt lóe lên, bàn tay xuất ra một chảo, cả cửu U Hoàng Tuyền liền nổi sóng, từng cột nước bị Hoàng Thiên hút lên không trung, trong chốc lát đã có hơn 10 cột khổng lồ phóng lên cao, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Yêu minh nhìn cửu U Hoàng Tuyền đang bị Hoàng Thiên phá hoại đến long trời lỡ đất mà trong lòng vô cùng tức giận, nhưng gã vẫn không thể rời khỏi đại trận. Nên trong lòng chỉ có thể cầu nguyện cho Thải Lân không phải chịu bất cứ quấy nhiễu gì, mặc dù T-U-V-Q-Q-Q-Q-H-I-E-U, đây là ý nghĩ viễn vông, vì nếu Hoàng Thiên cứ làm như vậy thì sớm muộn gì cũng kéo được Thải Lân từ dưới đáy Hoàng Tuyền ra ngoài. Tiêu Viêm huynh đệ, chuyện ta đã hứa với người chỉ sợ là không thể hoàn thành được nữa rồi. Hoàng Thiên hờ hứng nhìn cửu U Hoàng Tuyền. Hiện tại, dưới đáy Hoàng Tuyền đã hiện ra một xoáy nước, nhìn xuyên qua chỗ sâu nhất của nó thì có thể mơ hồ thấy được một bóng hình xinh đẹp. Nhìn bóng hình xinh đẹp kia như ẩn như hiện, Hoàng Thiên lại xòe bàn tay tạo thành một lực hút tuôn ra vô cùng mạnh mẽ, hắn muốn kéo bóng người ở đáy Hoàng Tuyền đi ra ngoài. Hừ! Một âm thanh trầm thấp tức giận đột nhiên phủ xuống không gian này. Âm thanh này khiến ngay đến cả linh hồn mọi người cũng đều kinh sợ, nó dùng một tốc độ kinh khủng không thể hình dung đánh tới Hoàng Thiên. Đùng đùng. Đối mặt với âm thanh kinh khủng tấn công vào linh hồn này, thân hình Hoàng Thiên trực tiếp bay ra ngoài đâm vào mấy ngọn núi phía sau mới chật vật ổn định lại thân thể. Nhưng thanh âm này không dừng lại, mà biến thành một tiếng quát lạnh như băng làm cho mặt hắn xanh mét. Lão chó Hoàng Thiên kia, ngươi muốn chết? Đấu Phá Thương Không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1538, Giao Thủ. Tiếng quát băng lãnh sống như nổ lôi vang vọng khắp bầu trời một cách đột ngột, làm cho vô số ánh mắt trở nên kinh nghi bất định đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng quát đó. Trên thiên không, nơi vô số những ánh mắt hội tụ, tư ảnh khổng lồ nhanh chóng tán đi, đồng thời một thanh niên thân mặc hắc y, sắc mặt băng lãnh liền xuất hiện trước ánh mắt của mọi người, lập tức từng tiếng hô kinh ngạc liên tiếp vang lên. Tiêu Viêm, hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Nghe nói người mà Thiên Yêu Hoàng tộc muốn cửu địa minh mãng tộc giao nộp chính là nữ nhân của Tiêu Viêm, xem ra việc này quả nhiên là thật. Kha kha, lần này có trò hay để nhìn rồi, Tiêu Viêm kia không phải là dễ chơi đâu, ngay cả điện chủ hồn điện cũng thua trong tay hắn, e rằng hôm nay Hoàng Thiên đã đụng phải thiết bản. Hừ, chỉ là một tên nhân loại mà thôi, hắn sao có thể sánh được với Hoàng Thiên đại nhân, so về chiến lực thì ma thú nhất tộc bọn ta mạnh hơn cường giả đồng cấp của nhân loại rất nhiều đấy. Tiêu Viêm kia hiện đang có thanh danh hiển hách tại Trung Châu, lần này tới thú vực, bọn ta cũng muốn cho hắn mở mang kiến thức về sự cường hoành của ma thú nhất tộc một chút. Tiêu Viêm huynh đệ, biến hóa như vậy khiến Yêu Minh dù đang bị dây dưa gắt gao cũng phải nhận ra. Khi ánh mắt của hắn nhìn qua đó, ngay lập tức trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Chỉ cần Tiêu Viêm chạy đến kịp thời thì lần đại phiền toái này mới có thể được dẹp yên. Phía bầu trời xa xa, Tiêu Viêm khẽ gật đầu với Yêu Minh, sau đó liền cúi nhìn cửu U Hoàng Tuyền ở phía dưới, tay áo khẽ vung lên, lập tức những cột nước bị Hoàng Thiên hút lên được tống nhập trở lại Hoàng Tuyền, mà vòng xoáy khổng lồ cũng đồng thời được san bằng. Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Viêm mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Hoàng Thiên đang bước ra khỏi đống loạn thạch, trong nội tâm từ từ dâng lên sát ý. Điều tối kỵ nhất khi bế quan chính là bị phá rối, lúc đó chỉ cần sơ sẩy một chút thì không những làm cho mọi công lao của người tu luyện bị đổ sông đổ biển, hơn nữa còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vừa rồi Hoàng Thiên hành động ngang ngược, hiển nhiên là không thèm để ý đến sự sống chết của Thải Lân, mà đối với sự tình đó, Tiêu Viêm không thể nào tha thứ dễ dàng được. Ngươi chính là Tiêu Viêm? Đồng dạng với vẻ băng hàn của Tiêu Viêm, sắc mặt Hoàng Thiên cũng đang rất âm trầm, hai mắt ánh lên kim quang lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chậm rãi nói, rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Ngươi chính là muốn bức ta hiện thân sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu lông mày, đối với việc hắn xuất hiện, Hoàng Thiên này cũng không có chút nào kinh ngạc, xem ra mục tiêu của y chính là hắn chứ không phải là Thải Lân. Nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên dám bắt sứ trưởng lão của bổn tộc làm con tin. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, khí tức cũng từ từ bình ổn trở lại. Lúc nãy bị Hoàng Tuyền thiên nộ của Tiêu Viêm đánh trúng nên đầu óc hắn có chút choáng váng. Ta có thể cảm nhận được mùi vị Thiên Yêu Hoàng tộc ở trên thân thể của ngươi, xem ra trưởng lão đã nói đúng, trên người ngươi có yêu hoàng dực, chỉ bằng vào hai điểm này, ngươi sẽ bị xếp vào danh sách phải giết của Thiên Yêu Hoàng tộc bọn ta. Hôm nay bổn vương sẽ lấy mạng ngươi để cảnh tỉnh người trong thiên hạ. Đã phạm vào điều cấm kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc thì cho dù là ai cũng giết không tha. Ngay khi Hoàng Thiên vừa dứt lời thì đột nhiên sau lưng hắn phát ra kim quang sáng chói, đồng thời một đôi kim sắc vũ rực khổng lồ dài khoảng mấy trăm trượng cũng theo đó mà bung ra. Từ phía xa nhìn lại, kim quang bao phủ tràn ngập uy nghiêm cùng tôn quý. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Thiên, hắn cũng không thèm quan tâm đến những lời phán xét vừa rồi của đối phương, thậm chí còn khinh thường là đằng khác, Ý định ban đầu của hắn là không muốn kết thành tử địch với Thiên Yêu hoàng tộc, bởi vậy, lúc bắt được tên thiếu tộc trưởng và hai vị trưởng lão của Thiên Yêu hoàng tộc thì hắn chỉ giam lỏng bọn họ chứ không giết. Hơn nữa sau khi đại cuộc của Đông Long đảo đã dần dần ổn định, hắn cũng cho thả cả ba người. Từ góc độ nào đó mà nói thì hắn đã biểu đạt ra một chút ý tứ của mình, nhưng đứng trước tình huống hiện tại, hắn mới phát hiện thiện ý của mình đã đặt nhầm chỗ rồi. Xem ra Thiên Yêu hoàng tộc cho rằng sở dĩ hắn làm như vậy là do hắn nhu nhược. Mà một khi thiện ý của bản thân không được người ta chấp nhận thì hắn cũng chỉ có thể sử dụng phương thức dã man nhất. Hay cho một câu giết không tha. Thiên Yêu hoàng tộc quả nhiên có khí phách, thế nhưng cũng không biết Hoàng Thiên tộc trưởng đến tột cùng là có tư cách để nói những lời đó hay không. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hỏi: "Đừng tưởng đánh bại được điện chủ hồn điện là có tư cách càn rỡ trước mặt bổn vương." Ánh mắt của Hoàng Thiên đầy lạnh lẽo, kim sắc vũ rực ở sau lưng khẽ động, thân hình của hắn liền lấy một tốc độ vô cùng khủng khiếp xé sách không gian, gần giống như thuấn di mà xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Ngay sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên đánh ra một chưởng, kim quang theo đó liền bắt đầu khởi động, hóa thành một hoàng kim cự trảo sáng chói, mạnh mẽ oanh kích Tiêu Viêm. Nương theo một trảo này đánh xuống, không gian xung quanh thân hình của Tiêu Viêm cũng lập tức bị chấn vỡ. Hoàng Tuyển trưởng. Tốc độ khủng khiếp của Hoàng Thiên khiến ánh mắt Tiêu Viêm như ngừng lại, nhưng hắn không hề tránh né mà thủ ấm biến đổi liên tục. Ngay lập tức, năng lượng thủ ấm khổng lồ chừng trăm trượng rời khỏi tay hắn, hỏa diễm màu phấn hồng bên trên không ngừng bay múa lộ ra uy lực thập phần mạnh mẽ. Rầm. Một trưởng một trảo tại trên bầu trời lao vào nhau ầm ầm, tạo thành năng lượng kình phong cuồng bạo thổi quét ra, khiến cho cả tầng mây trên bầu trời cũng đều bị xé toang một cách mạnh mẽ. Sau khi giao kích chính diện, một luồng lực phản chấn khổng lồ khiến thân thể của Tiêu Viêm chấn động kịch liệt, phải gấp rút lui về mấy bước mới ổn định lại. Dù sao Hoàng Thiên kia cũng là cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa bản thể của hắn lại là Thiên Yêu Hoàng, Tiêu Viêm muốn lấy cứng chọi cứng với hắn hiển nhiên chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá tuy nói Tiêu Viêm bị chấn động phải lui lại, nhưng tên Hoàng Thiên này cũng không khá hơn chút nào. Hỏa diễm màu phấn hồng trên năng lượng thủ ấm đã làm cho bàn tay của Hoàng Thiên bị cháy xém, hiển nhiên là nếm đủ thiệt thòi của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Không hổ là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hoàng Thiên sắc mặt lạnh lẽo liếc qua bàn tay cháy đen của mình, sau đó khởi động kim quang chữa trị triệt để những thương tổn bên trong. Mà Tiêu Viêm cũng không nói một lời, hai vai hắn khẽ rung lên, ngay lập tức một đôi thanh hồng cốt rực liền xuất hiện, nó khẽ chấn động thì lập tức đưa Tiêu Viêm nhanh chóng lùi về phía sau. Tên Hoàng Thiên kia tốc độ quá nhanh nên cận chiến với hắn sẽ phi thường bất lợi. Trước mặt bổn vương mà cũng dám tỉ thí tốc độ sao? Khi Hoàng Thiên nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm thì liền cười khỉnh một tiếng. Song rực sau lưng hắn chấn động vang lên âm thanh xé gió, nhưng thân ảnh lại phóng về phía Tiêu Viêm bằng một tốc độ không thể tưởng tượng, cơ hồ chỉ trong tích tắc đã đuổi kịp Tiêu Viêm. Rầm. Đuổi theo Tiêu Viêm, Hoàng Thiên bắt đầu khởi động kim quang rồi xuất ra một quyền hung hãn đánh thẳng vào đầu kẻ địch. Đối diện với công kích của Hoàng Thiên, Tiêu Viêm nhíu mày rồi siết chặt tay lại, ngay tức khắc hỏa diễm màu phấn hồng hiện ra sau đó trả lại một quyền về phía Hoàng Thiên. Xèo. Nắm tay của Tiêu Viêm chính xác nện vào thân ảnh của Hoàng Thiên, nhưng trong sát na khi nó tiếp xúc đã xuyên thẳng qua thân ảnh đó. Tàn ảnh. Thấy thế, đồng tử của Tiêu Viêm khẽ co lại, thân hình cấp tốc xoay lại như một phản xạ có điều kiện, hai tay hắn nhanh như chớp giao nhau bảo vệ trước mặt. Rầm. Ngay sát na lúc Tiêu Viêm xoay người lại, nắm tay kim quang từ không gian này đã xé sách lao ra rồi đấm mạnh lên hai tay của Tiêu Viêm nhanh như sấm nổ, lực đạo vô cùng kinh khủng đã mạnh mẽ đập hắn bay lui mấy trăm trượng. Nhưng khi Tiêu Viêm bị chấn bay vẫn chưa kịp ổn định thân hình, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị quyền phong lăng lệ ác liệt đánh úp vào mặt thêm một lần nữa, loại tốc độ này khiến con người phải thất sắc. Tiêu Viêm, lại cho ngươi học hỏi một phen yêu hoàng bộ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Trên bầu trời, từng tàn ảnh kim quang không ngừng xuất hiện bốn phía xung quanh Tiêu Viêm, quyền phong lăng lệ ác liệt dày đặc cũng bao phủ mỗi bộ vị toàn thân của hắn, kình lực đáng sợ làm cho không gian trong phạm vi trăm trượng đều bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Tốt, tốc độ thật là đáng sợ, thiên yêu hoàng tộc vốn sở trường về tốc độ, mà lúc này nếu hoàng thiên thi triển đến mức tận cùng thì cho dù là cường giả lục tinh đấu thánh cũng không thể vượt qua được hắn. Xem như hiện thời Tiêu Viêm đã đá trúng thiết bản rồi, nghe nói tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng so với hoàng thiên tộc trưởng thì đúng là không đáng để nhắc tới nha. Vô số người nhìn về cuộc chiến khiến ai ai cũng hoa mày chóng mặt thì đều âm thầm lắc đầu. Xa xa, khi Yêu Minh nhìn thấy cảnh này thì cũng khẽ cau mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, tình huống hiện thời tựa hồ Tiêu Viêm đã rơi vào hạ phong. Uỳnh! Thuận theo những thân ảnh kim quang hình thành nên vòng chiến, Tiêu Viêm cũng phải không ngừng né tránh trong phạm vi nhỏ với tần suất cao. Tên Hoàng Thiên là đối thủ có tốc độ nhanh nhất mà Tiêu Viêm gặp phải trong những năm nay, cho dù là hắn cũng phải mặc cảm, thân là thiên yêu hoàng tộc. Hoàng Thiên đích thực là may mắn. Khi vừa mới bắt đầu giao thủ thì đích thật Tiêu Viêm đã bị tốc độ của đối phương khiến bản thân thoáng có phần thất thố và chật vật. Những huyền ảnh nhìn như hư ảo này chỉ khi đánh trúng cơ thể thì sẽ chuyển hóa thành thực chất trong nháy mắt. Đích thực là rất vượt gì khó lường, nhưng cũng may là kinh nghiệm chiến đấu hiện thời của Tiêu Viêm lại vô cùng phong phú. Vì vậy sau một thời gian rơi vào hạ phong thì hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cùng lúc né tránh huyền ảnh, hắn cũng đồng thời tập trung suy nghĩ để tìm kiếm quỹ tích di chuyển của Hoàng Thiên, so về tốc độ hắn không bằng Hoàng Thiên. Nhưng lại có ưu thế về lực lượng linh hồn mà Hoàng Thiên không có. Trong đồng tử đen kịt tràn ngập những chiếc bóng kim quang mà mặt những nhân ảnh này đều hiện một nụ cười tươi lạnh lẽo, trưởng phong lăng lệ ác liệt liên tục không ngừng đánh vào những chỗ hiểm trên người Tiêu Viêm, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi đã khiến cho khí huyết Tiêu Viêm thoáng đã sôi trào. Nhưng mà ở thời điểm rơi hẳn vào hạ phong tột bực thì Tiêu Viêm lại chậm rãi nhắm mắt, thân hình đang né tránh cũng trở nên chậm dần. Nhưng sự chậm chạp ấy vậy mà lại vừa vặn tránh khỏi những huyền ảnh trùng trùng điệp điệp đang đánh tới. Tiêu Viêm nhắm kín hai mắt, nhưng linh hồn cảm giác lại tràn ngập khắp thiên địa. Tốc độ của kim quang thân ảnh mà mắt thường không thể nào nắm bắt cũng đang dần dần trở nên chậm rãi. Nương theo tốc độ giảm dần của bản thân, trong một khắc, đôi mắt đang nhắm lại của Tiêu Viêm đột nhiên bừng mở. Vô số nhân ảnh kim quang trong đồng tử hắn rốt cuộc cũng tức thì trở nên hư ảo. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1539: Cửu Sắc Quang Trụ. Cái gọi là Thiên Hoàng Bộ chẳng qua chỉ như vậy. Trong đôi đồng tử đen kịt của Tiêu Viêm, kim quang nhân ảnh đầy trời đã nhanh chóng trở mờ dần rồi cuối cùng biến thành một thân ảnh xuất hiện phía bên trái hắn. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, hắn không thèm để ý đến bốn phía xung quanh đang dày đặc quyền phong, tại mi tâm lại nhanh chóng hiện lên tộc văn, cùng lúc đó thì khí tức hắn cũng nhanh chóng bùng phát và mạnh mẽ tăng lên đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Khí tức bảo trướng song chỉ của Tiêu Viêm gặp lại, hỏa diễm màu phấn hồng trên đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thủ chỉ như thực chất dài chừng nửa thốn, sau đó xuyên thẳng qua đám nhân ảnh trùng trùng điệp điệp đến tối hậu, còn mạnh mẽ đánh lên trên quyền đầu của kim quang nhân ảnh. Xuy! Ngay khi thủ chỉ màu phấn hồng đâm lên quyền đầu thì nhân ảnh kim quang bốn phía xung quanh nhanh chóng trở nên nhạt nhòa rồi tiêu tán mất. Ngay sau đó, Hoàng Thiên với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, hắn không thể hiểu được tại sao Tiêu Viêm lại có thể nhìn thấu ảo diệu của yêu hoàng bộ, trực tiếp kéo bản thể của hắn ra ngoài. Ngưng hỏa chỉ. Đòn công kích hoàn toàn được ngưng tụ bởi dị hỏa, đây cũng do Tiêu Viêm có lực lượng linh hồn mạnh mẽ mới có thể thi triển hoàn mỹ đến như thế. Tinh thể thủ chỉ kia nhìn thì có vẻ huyễn lệ yếu ớt, nhưng ngay khi nó chạm vào quyền đầu ràn rạc kim quang đấu khí kia, thì nắm tay đó lại nhanh chóng bị tiêu tán bằng một tốc độ kinh khủng. Thủ chỉ ấy tựa như một mũi rùi vô cùng sắc bén, nhanh chóng khoan thủng đấu khí trên quyền đầu rồi đâm mạnh vào xương cốt của Hoàng Thiên. Khốn kiếp! Trong não đột nhiên truyền đến sự đau đớn cùng cực khiến sắc mặt Hoàng Thiên càng thêm âm hàn. Kim quang vũ rực sau lưng hắn tựa như đao nhọn đâm phá bầu trời, đánh tới Tiêu Viêm nhanh như tia chớp. Nổ! Đối mặt với công kích của Hoàng Thiên, Tiêu Viêm chợt nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc đó thì thủ ấm chợt biến đổi. Lúc này, khóe miệng Tiêu Viêm lại nở một nụ cười lạnh, mà thủ chỉ màu phấn hồng trong lòng bàn tay Hoàng Thiên bỗng nổ tung ra thành từng cơn sóng lửa vô cùng khủng bố. Sóng lửa màu phấn hồng trên bầu trời nhanh chóng tản ra nhiệt độ kinh khủng, trong chớp mắt đã khiến nước trong vùng không gian này bốc hơi không sót lại chút nào. Mà Hoàng Thiên ở giữa trung tâm hỏa lãng liền nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên hắn đã nếm phải thiệt thòi không nhỏ. Sau khi hỏa lãng khuyết tán khắp bầu trời thì nhanh chóng trở nên nhạt dần, mà đồng thời thân ảnh của Hoàng Thiên lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người. Khi Hoàng Thiên xuất hiện với hình dạng kia thì da mặt không ít người cũng đều run lên. Lúc này đây, Hoàng Thiên đã không còn biểu hiện thong dong như lúc trước, y phục toàn thân hắn bị hủy hơn phân nửa, cả cánh tay đều bị cháy đen. Mà lòng bàn tay hắn lại có một lỗ máu hầu như xuyên qua cả bàn tay, thế nhưng miệng vết thương cũng không hề chảy máu, bởi vì ngay cả máu huyết đã bị nhiệt độ cao kinh khủng kia đốt thành hơi. Nếu vừa rồi không phải Hoàng Thiên phản ứng kịp thời thì ngay cả cánh tay này sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Ôi, thật đáng tiếc! Khi Tiêu Viêm lùi lại phía sau, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thấy tiếc hận. Hắn thật vất vả mới có được cơ hội nhân khi Hoàng Thiên chủ quan, vậy mà lại không thể chân chính đánh hắn trọng thương. Chẳng qua ra hỏa Hoàng Thiên này tốc độ thật khủng khiếp, khi hắn thi triển toàn lực cũng thật khó giải quyết đây. Xem ra, hắn có thể trở thành tộc trưởng yêu hoàng nhất tộc đích thật vẫn có vài phần bổn sự. Sau khi giao chiến một phen, mặc dù Tiêu Viêm dựa vào tình liên yêu hỏa mà giành được thắng lợi nho nhỏ, nhưng cũng chỉ khiến Hoàng Thiên nếm chút thiệt thòi không tính là chí mạng. Tên này so với điện chủ hồn điện càng thêm khó đối phó hơn mà. Cách đó không xa trên bầu trời, sắc mặt của Hoàng Thiên cũng dị thường âm trầm. Hắn cúi đầu đánh giá bộ dáng chật vật của bản thân, sau đó giận quá hóa cười. Được, thật không hổ là kẻ đã đánh bại điện chủ hồn điện, hôm nay bổn vương thật sự đã quá xem thường ngươi. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Hắn cảm giác được đấu khí vô cùng khủng bố trong cơ thể Hoàng Thiên đang dâng trào kịch liệt. Xem ra vị tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc này đã triệt để phát cuồng rồi. Ầm ầm. Nương theo đấu khí minh mông đang sôi trào trong người Hoàng Thiên, trên bầu trời lúc này cũng nhanh chóng tràn ngập mây đen kìm kịp. Những tiếng sấm trầm thấp vang ra từ trong đó khiến khắp cả phiến đại địa này trở nên rúng động. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Mây đen xuất hiện, Hoàng Thiên liền ngửa mặt lên trời gào thét điên loạn. Sau đó thân hình nhanh chóng phình to lên, kim quang bắn ra mãnh liệt. Rồi cuối cùng, một thân ảnh yêu hoàng khổng lồ chừng mấy ngàn trượng che khuất cả mặt trời xuất hiện ở phiến thương không này. Cùng lúc đó, một uy áp khổng lồ bài sơn đào hải tản ra khiến không ít cường giả đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Rốt cuộc tên Hoàng Thiên này cũng đã biến về bản thể rồi. Tiêu Viêm kia lại có thể bức Hoàng Thiên tới mức này. Khi Yêu Minh thấy được tình hình thì trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng biến thành ngưng trọng. Hoàng Thiên kia sau khi biến trở về bản thể thì thực lực của hắn tăng lên ít nhất 3 thành. Tình huống của Tiêu Viêm chỉ sợ không thể lạc quan đây. Nhìn quái vật khổng lồ trên bầu trời, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần trở nên nghiêm hẳn. Bản thể của Thiên Yêu Hoàng cứng như sắt nguội nên khi Hoàng Thiên này biến trở về bản thể, dù có dùng thân thể chọi cứng với công kích của cường giả tam tinh thậm chí tứ tinh đấu thánh thì cũng bình yên vô sự. Hơn nữa, tốc độ của hắn thật sự quá khủng khiếp, quả thực chính là cỗ máy giết người, chỉ cần chấn hai cánh động thì cũng có thể phá nát bất kỳ vật gì. Vụ này thật sự là có phần khó giải quyết rồi. Vụ vụ. Khi Hoàng Thiên biến thành yêu hoàng khổng lồ, đôi cánh hắn khẽ vũ động thì ngay lập tức đã dấy lên cuồng phong ầm ầm trong thiên địa. Đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn Tiêu Viêm chòng chọc, bên trong chợt hiện vẻ tàn nhẫn. Hắn muốn Tiêu Viêm phải thất bại nhục nhã trong tay mình. Huỳnh! Ý niệm trong đầu vừa hiện, đôi cánh khổng lồ chừng ngàn trượng của Hoàng Thiên đột nhiên vỗ mạnh. Ngay lập tức, vùng không gian này đã nhanh chóng ảm đạm hẳn đi. Đạo thân ảnh khổng lồ kia lấy một loại tốc độ kinh người xé sách không gian, tạo thành những đạo vết sách không gian màu đen hiện lên trên hư không, tựa như âm thanh bạo nổ của thiên lôi vậy. Màng nhĩ những cường giả xung quanh bị âm thanh dội vào khiến máu tươi chảy ròng ròng. Ngọn núi cao ngất trời bên dưới giờ phút này đã bị chấn mạnh thành tro bụi. Hít hà. Cảnh này khiến cho không ít người phải chấn kinh đến nỗi hít vào một hơi khí lạnh. Công kích như vậy căn bản không cần thi triển bất kỳ đấu kỹ nào. Bản thể của Hoàng Thiên chính là đấu kỹ đáng sợ nhất. Chạm vào là chết người. Coi như cường giả đấu thánh, nếu bị đánh trúng thì thân thể cũng sẽ nổ vụn thành một luồng xương máu trong khoảnh khắc. Quái vật khổng lồ đang di chuyển tựa sấm sền, nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của Tiêu Viêm, mặc dù khoảng cách vẫn còn xa nhưng áp suất do gió tạo thành như phong nhận sắc bén đã tiếp cận, rồi lướt qua thân thể hắn. Nhanh! Sắc mặt của Tiêu Viêm vô cùng ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tư ảnh linh hồn khổng lồ nhanh chóng xuất hiện ngoài thân thể hắn, rồi sau đó sóng âm linh hồn kinh thiên động địa lại lần nữa vang lên, công kích tàn bạo vào hư ảnh khổng lồ phía trên Hoàng Thiên. Tên Hoàng Thiên này quả thực vô cùng khủng bố, nhưng đối mặt với loại khốn kiếp này thì Tiêu Viêm cũng không hề bó tay chịu chết. Linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn chính là khắc tinh của chúng. Rầm! Ngay khi thân thể to lớn bị sóng âm linh hồn dạng mũi tên đánh trúng, tốc độ của Hoàng Thiên cũng chậm đi rất nhanh, lông vũ như tinh thiết cũng bị đánh bay cấp tốc mất một ít, mà linh hồn của hắn trong sóng âm trùng kích đã nhận phải một cơn đau kịch liệt. Khốn khiếp! Sau khi bị sóng âm linh hồn đánh trúng thì trong mắt Hoàng Thiên cũng trở nên vằn đỏ, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm với vẻ oán độc rồi cố nghiến răng chịu đựng cơn đau khủng khiếp trong linh hồn, đôi cánh lại vung lên lần nữa, hung hăng công kích về phía Tiêu Viêm, chỉ cần mình đánh chúng thì chắc chắn tên tiểu tử Tiêu Viêm sẽ bỏ mạng nơi này. Bởi vì Hoàng Thiên dốc sức liều mạng nên tốc độ của hắn đã chậm đi nhiều, Hoàng Tuyền Thiên Nộ giờ đây đã nhanh chóng bị tiêu trừ và bản thân hắn lại càng điên cuồng tăng tốc công về phía Tiêu Viêm với ý định một kích tất sát. Nhanh, nhanh, nhanh! Nhìn thấy Hoàng Thiên dốc sức liều mạng như vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng thoáng nghiêm lại. Lúc này, hắn không thể nào lùi thêm được nữa bởi tốc độ của hắn không thể so sánh được với Hoàng Thiên. Nếu hắn vừa lùi lại thì sẽ bị đuổi kịp rất nhanh. Mà đến khi đó thì đòn công kích đáng sợ kia sẽ ập tới, cho dù hắn rất tự tin vào chính mình nhưng khi đó hắn cũng sẽ bị trọng thương trong nháy mắt. Ngay lập tức, trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, hai tay hắn lại kết ấn lần nữa, sau đó, tư ảnh lại hiện lên, lần này Tiêu Viêm thi triển liên tục 3 lần Hoàng Tuyền Thiên Nộ. 3 lần Hoàng Tuyền Thiên Nộ, 3 cơn sóng linh hồn giáng mạnh tới khiến cho những cường giả vốn đã lùi ra rất xa giờ đây lại bị đánh mạnh đến nỗi bạo phun máu tươi liên tục, trên mặt họ tràn đầy vẻ kinh hãi, thân hình lại nhanh chóng lui về phía sau. Rầm, rầm, rầm. 3 cơn hồng thủy linh hồn đổ ập tới cứ vậy mà đánh mạnh lên thân hình Hoàng Thiên từng đợt một. Chúng khiến một đám lông vũ vàng kim nổ tung ra, kim quang sáng chói quanh thân con chim ấy cũng ảm đạm ngay lập tức. Bị dính hẳn 4 đòn Hoàng Tuyền Thiên Nộ, ngay cả là Hoàng Thiên thì linh hồn cũng phải run rẩy kịch liệt, mỗi một tấc trên thân thể hắn đều đau đớn khủng khiếp, đến cả khí lực vỗ cánh hắn cũng không còn. Công kích sóng linh hồn thế này thật khủng khiếp, Phía xa xa, Yêu Minh vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Tiêu Viêm. Loại trùng kích linh hồn ở trình độ này thì nhiều lắm mình cũng chỉ chống được hai đòn, sau đó linh hồn sẽ sụp đổ, mà tên Hoàng Thiên này lại có thể nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, kháng bốn lần mà không chết. Thực lực của ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ quả nhiên khủng bố phi thường. Tiêu Viêm, bổn vương muốn xem ngươi còn có thể thi triển được mấy lần nữa. Cơn đau đến chết đi sống lại sâu trong linh hồn khiến thần trí của Hoàng Thiên đã dần mơ hồ lẫn cuồng bạo. Đôi mắt hắn như phun ra máu đang nhìn Tiêu Viêm một cách dữ tợn, mà thần sắc y cũng không khá mấy. Cách đó không xa, đang gian nan điều khiển đôi cánh vỗ lên điên cuồng. Dầm, dầm. Trong khi đôi cánh đập đùng đùng, thân hình khổng lồ của Hoàng Thiên ngay lập tức xuất hiện trước Tiêu Viêm mấy trăm trượng. Khí lưu đáng sợ đang điên cuồng xé sách thân thể Tiêu Viêm, đấu khí quay cuồng bên ngoài thân thể hắn có khả năng phá hủy núi non đã bị đánh tan đi tán loạn. Nguy rồi! Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đám người Yêu Minh lập tức kịch biến. Trong mắt đen nhánh của Tiêu Viêm hiện đang phản xạ cặp mắt khổng lồ vằn máu của Hoàng Thiên, nhưng chỉ trong tích tắc khi bản thân sắp va chạm với Hoàng Thiên, hắn cũng không chọn cách né tránh mà lòng bàn tay lại mở ra, một đóa lục sắc hỏa liên diễm lệ chậm rãi trôi nổi trên hư không đang lặng lẽ phát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Có điều, ngay khi Tiêu Viêm sắp sửa tung hỏa liên do sáu loại dị hỏa dung hợp tạo thành, phía dưới cửa U Hoàng Tuyền lại đột nhiên bùng nổ, sau đó, một cột sáng ngút trời nhanh chóng phóng ra ngăn chặn chính giữa hai người Tiêu Viêm cùng Hoàng Thiên. Cửu sắc quang trụ hiện ra. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe các bộ truyện tiên hiệp khác tại website audiogiaichi.com. Chương 1540 Thải Lân xuất quan. Cửu sắc quang trụ khổng lồ xuyên thẳng trời cao, hào quang rực rỡ khiến đất trời nơi đây cũng trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây là biến cố xuất hiện bất ngờ làm không ít người phải khiếp sợ lẫn kinh ngạc. Hiển nhiên, họ không hiểu được cột sáng chín màu này đến tột cùng xuất hiện từ đâu. Loại uy áp này vậy mà lại khiến cả đám tộc trưởng và trưởng lão của cửu địa minh mãng tộc hiện lên thần sắc kinh nghi bất định. Khi họ nhìn về nó thì rõ ràng đã cảm nhận được một loại uy áp từ huyết mạch sâu tận trong linh hồn. Rầm! Dưới vô số ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, Hoàng Thiên đang xuất hiện bằng bản thể khổng lồ của mình nên không kịp thu hồi lực đạo, đã đánh thẳng lên cột sáng. Lập tức, một âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ bầu trời, rền rĩ cả phiến thiên địa này. Ngay sau đó, cả vùng không gian nơi đây cũng bị vụ va chạm mãnh liệt ấy làm cho không ngừng run rẩy. Răng rắc, răng rắc. Bị Hoàng Thiên công kích mạnh mẽ nên giờ phút này cửu sắc quang trụ như thực chất ấy chợt nhanh chóng xuất hiện những vết nứt, rồi lập tức lan ra thành những khe hở rộng lớn. Đột nhiên bề mặt của cột sáng nổ tung, một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài gần ngàn trượng lao thẳng ra từ bên trong, nó khẽ vung vẩy liền cuốn chặt thân thể Hoàng Thiên lại. Quang trụ vỡ nát, tức thì một con cự mãng chín màu còn lớn hơn bản thể Hoàng Thiên một phần và mang đầy sức phá hoại liền xuất hiện trong vô số ánh mắt. Hít hà. Nhìn về phía cửu thải cự mãng đang tung hoành thiên địa, từng tiếng hít khí lạnh chợt vang lên liên tục, rất nhiều ánh mắt cũng hiện lên vẻ rúng động không thể che giấu. Đây là thất thải thôn thiên mãng. Tất cả trưởng lão cửu địa minh mãng tộc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cự mãng xinh đẹp đến chết người, toàn thân nó ánh lên hào quang cửu sắc rực rỡ, từng chiếc vảy lớn nhỏ trên thân đều được bao phủ trong một vầng sáng huyền ảo và diễm lệ, lúc thân rắn chuyển động mềm mại lại mơ hồ đem tới cảm giác liền lạc uyển chuyển như một mạch núi, nhưng dường như cũng có thể đập nát bất cứ vật cứng rắn nào, quả thật chấn động lòng người. Không phải thất thải thôn thiên mãng, mà là cửu thải thôn thiên mãng trong truyền thuyết. Trong nội tâm của Yêu Minh giờ phút này cũng dấy lên sóng gào bão thét. Cửu thải thôn thiên mãng là thần thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ, Từ một góc độ nào đó mà nói, tồn tại này còn khủng khiếp hơn tổ tiên của xà thú là viễn cổ thiên xà rất nhiều. Nhưng bởi vì số lượng thất thải thôn thiên mãng cực kỳ thưa thớt nên khiến cho danh tiếng xa xa không bằng viễn cổ thiên xà. Nhưng thân là tộc trưởng của cửu địa minh mãng tộc, yêu minh hiểu rất rõ sự lợi hại của cửu thải thôn thiên mãng. Sự xuất hiện của cửu thải thôn thiên mãng tại thời kỳ viễn cổ thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần bọn chúng xuất hiện thì đều khiến cả xà tộc chấn động rung trời. Cho đến bây giờ yêu minh chưa bao giờ nghĩ qua mình lại có thể thấy được thần thú chỉ tồn tại trong thần thoại như vậy. Hiện thời, cửu địa minh mãng tộc coi như là tộc đàn có huyết mạch gần với viễn cổ thiên xà nhất ở trong xà tộc. Nhưng sự hãnh diện này so với cửu thải thôn thiên mãng thì quả thật không đáng nhắc tới. Cấp bậc huyết mạch của cửu thải thôn thiên mãng còn mạnh hơn vài phần so với viễn cổ thiên xà. Mà cái loại uy áp đến từ huyết mạch cũng là do nguyên nhân này. Thải Lân kia vậy mà có thân phận như thế, khó trách thời điểm ấy Tiêu Viêm lại muốn nàng đến cửu U Hoàng Tuyền tu luyện. Đến lúc này, rốt cuộc yêu minh cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Viêm lại để cho Thải Lân tu luyện trong cửu U Hoàng Tuyền, cho dù là hắn cũng không cách nào lưu lại quá lâu. Cửu thải thôn thiên mãng, điều này làm sao có thể, trên đại lục này sao vẫn còn cửu thải thôn thiên mãng tồn tại? Thân thể khổng lồ bị trói buộc cứng ngắc, nhưng khi nhìn thấy lưới rắn thè thụt và một đôi thất thải xà đồng lạnh giá nhìn mình chằm chằm, thì trong mắt Hoàng Thiên cũng hiện lên vẻ khiếp sợ mà nghẹn ngào quát lên. Cự mãng trước mặt chính là tồn tại có thể sánh ngang với thiên hoàng, làm sao nó vẫn còn trên thế gian. Đối diện với tiếng kinh hô như không thể tin được của Hoàng Thiên, cửu thải xà đồng vẫn băng lãnh như cũ, đuôi rắn đang quấn chặt lấy thân thể của hắn cũng từ từ tăng thêm sức mạnh. Lực ép kinh khủng kia khiến lông vũ như sắt nguội của hắn cũng chịu không nổi mà phải đứt đoạn, xương cốt liên tục vang lên những tiếng kéo kẹt quái gì không ngừng, thậm chí cả phiến không gian hiện tại cũng đang trở nên méo mó vặn vẹo. Chết tiệt! Cảm thụ được áp lực cuồng bạo đang đè ép lên thân thể, trong đôi mắt khổng lồ của Hoàng Thiên cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ lẫn tức giận, ngửa mặt lên trời rít một tiếng chói tai, từ trong cơ thể hắn bùng ra kim quang sáng chói che trời dợp đất. Khi kim quang phủ xuống thì lông vũ trên thân thể Hoàng Thiên dựng đứng hẳn lên tựa như đao nhọn, điên cuồng chặt chém lên thân thể cửu thải cự mãng. Ngay tức khắc, trên bầu trời vang lên những tiếng choang choang không ngớt, hoa lửa bắn tung tóe xuống tựa như một cơn mưa lửa vậy. Phì phì. Gặp sự giãy giụa phản kích của Hoàng Thiên, trong đôi mắt của cự mãng chợt thoáng hiện một cơn giá buốt, chỉ thấy đầu rắn nhoáng một cái, hơn 10 chiếc vảy rắn bảy màu đột nhiên từ dưới miệng nó rơi xuống, rồi sau đó trong ánh mắt kinh hãi của mọi người chợt nhanh chóng biến hóa thành mấy chục con thất thải thôn thiên mãng vô cùng to lớn. Sau đó, đuôi chúng cuộn lại đan vào nhau thành xà võng siết chặt Hoàng Thiên lại. Đến cuối cùng, hơn chục con thất thải thôn thiên mãng đồng thời ngửa mặt lên trời gầm rú, tức thì xà võng đột nhiên thu nhỏ lại bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rầm rầm rầm. Tốc độ co rút của xà võng nhanh đến khủng bố, ở thời điểm nó thu nhỏ lại, một lực ép không thể tưởng tượng nổi trong xà võng bỗng hình thành, thậm chí cả không gian lân cận cũng đã cùng sụp đổ trong nháy mắt. Xèo, xèo. Ở sâu trong trung tâm của áp lực, cho dù với thực lực của Hoàng Thiên cũng bắt đầu kinh hoàng khiếp vía, nếu như bị đánh trúng, mạnh như hắn thì hôm nay dù không chết cũng trọng thương, nên lập tức sinh ra thoái ý, thân thể khổng lồ rung lên dường dị cường hoành làm vòng vây của cửu thải thôn thiên mãng nới lỏng ra một ít. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ của hắn bùng phát kim quang rồi thu nhỏ lại bằng một tốc độ nhanh như chớp giật, đến cuối cùng hóa thành một bóng người trong mắt chúng nhân. Lại một lần nữa hóa thành hình người, đôi cánh sau lưng của Hoàng Thiên bắt đầu đập mạnh tạo nên những tiếng nổ lớn, thân hình hắn xuyên thấu không gian, lao ra ngoài xà võng một cách mạnh mẽ. Rầm. Tốc độ Hoàng Thiên cực nhanh và mãnh liệt, Đôi cánh của hắn chỉ chợt lóe lên, ngay khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc đã lao ra ngoài khe hở của xà võng nhanh như điện. Có điều thời điểm khi hắn cảm thấy an toàn sống sót thì một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cái đuôi rắn rực rỡ hung hăng quất lên thân thể hắn, âm thanh bùng nổ khiến mặt đất phía dưới lõm xuống tạo thành một cái hố khổng lồ to gần ngàn trượng. Bị chiếc đuôi cứng rắn này đánh trúng, Hoàng Thiên phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, sức mạnh khổng lồ của nó đã khiến ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể hắn bị đánh đến lệch khỏi vị trí, mà thân hình thì bay vút xuống như đạn pháo, cuối cùng nện vỡ một ngọn núi thành bụi phấn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rồi tiếp tục kéo lê trên mặt đất thành một cái rãnh sâu dài ngàn trượng mới từ từ chậm lại. Bốn phía chân trời, từng ánh mắt nhìn về cái rãnh khổng lồ sâu ngút mắt, đều không hẹn mà cổ họng đều dần giật. Lại nhìn tiếp về phía cửu thải thôn thiên mãng trên bầu trời mà trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ hoảng loạn. Sức mạnh đáng sợ như vậy, cho dù cường giả đấu thánh bình thường, e rằng chỉ chúng một đuôi đã tan thành huyết vụ. Giờ phút này, những cường giả của thiên yêu hoàng tộc đều cảm thấy toàn thân cứng đờ, mặt mũi thất thần. Dưới uy áp không gì sánh nổi trên bầu trời ép xuống, không có bất kỳ một tên nào dám bước lên trước giải cứu cho Hoàng Thiên. Khi cả mảnh đất trời đều lâm vào yên tĩnh, cửu thải thôn thiên mãng khổng lồ đang trên không trung kia chợt bộc phát ra hào quang rực rỡ muôn màu đẹp mê người. Bỗng nhiên thân thể to lớn đã nhanh chóng thu nhỏ lại, sau cùng biến thành một cô gái xinh đẹp cùng với những đường cong hút mắt trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trên bầu trời quang hoa từ từ tán đi, bóng dáng yêu kiều ấy đã xuất hiện trong từng ánh mắt. Kiều diễm mà lạnh lẽo, hỏa quốc ương dân. Ngay lần đầu tiên trông thấy dung nhan lạnh lùng mà quyến rũ ấy, nhịp tim rất nhiều người bỗng lặng lẽ đập nhanh hơn, vóc dáng như vậy có thể nói là tuyệt thế vưu vật. Trên bầu trời, khi bóng hình xinh đẹp kia hiện thân, ngọc thủ của nàng khẽ vẫy về phía mấy con thất thải thôn thiên mãng, ngay sau đó, chúng liền gào thét rồi cuối cùng hóa thành từng luồng hào quang bảy màu tiến nhập vào thân thể nàng. Những vật kia vậy mà lại là linh hồn thể của thất thải thôn thiên mãng. Lúc thải lân thu bọn chúng về thì đám người yêu minh cũng kinh hãi phát hiện ra, mấy con thôn thiên mãng kia không phải do năng lượng ngưng tụ thành mà chính linh hồn của thôn thiên mãng. Hơn 10 linh hồn thất thải thôn thiên mãng. Vừa nghĩ đến đây thì cho dù là yêu minh thì đầu óc cũng trở nên mê muội hẳn, còn đám trưởng lão của cửu địa minh mãng tộc thì không chỉ thất thần mà dường như giống người đần độn vậy. Thất thải thôn thiên mãng vốn có số lượng ít đến đáng thương nhưng làm sao lại xuất hiện một lần đến hơn 10 con. Nhiều như vậy sao? Đối với sự khiếp sợ của bọn họ, thải lân trên bầu trời cũng không thèm để ý đến, ánh mắt lười biếng mà lạnh như băng chậm rãi đảo qua phiến thiên địa này như dáng điệu nữ hoàng đang quan sát thần dân. Nó lạnh lùng mà uy nghiêm, nhưng chẳng qua cứ hễ ai bị ánh mắt này quét phải thì trái tim đột nhiên lại đập thình thịch, một số người tâm trí không kiên định thì sắc mặt đã ửng đỏ. Đấu khí trong người trở nên rối loạn. Đôi tròng mắt quyến rũ lướt qua một góc nhỏ gần kề bên cạnh thì chợt lóe hào quang rồi mở lớn. Liền đó, nàng khẽ xoay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa. Nơi ấy có một thanh niên mặc áo đen miệng đang nở một nụ cười dịu dàng đang lơ lửng trên không, trong đôi ngươi đen nhánh tràn đầy nỗi vui mừng khôn xiết. Khi ánh mắt nàng đọng lại trên bóng người trẻ tuổi ấy, đôi môi hút hồn cũng chậm chậm vẽ nên một đường cong như hoa mẫu đơn vừa hé nở thật quyến rũ say lòng người, hơn nữa còn đẹp đến kinh tâm động phách.